Cự Long thức tỉnh. Chương 80, buổi đấu giá bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên Mark khom lưng cúi chào mọi người. Sau đó có người hầu bưng một cái khay phủ một lớp lụa vàng lên. Người hầu đặt khay lên trên bàn cạnh Mark. Ông ta nói, thưa các vị, món đồ đấu giá đầu tiên của buổi đấu giá ngày hôm nay là chiếc bình gốm Euphronios. Euphronios là một nhà nghệ thuật vĩ đại của Hy Lạp cổ cách đây 2.500 năm trước. Mà tác phẩm này của ông ta được ca ngợi là kiệt tác xuất chúng. Nói xong, Mark nhấc tấm vải lụa trên khay ra. Một chiếc bình gốm tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này, hình ảnh 3D trên bốn phía vách tường đều biến thành hình ảnh của chiếc bình gốm này. Mọi người đều rối rít tán thưởng độ tinh xảo của chiếc bình này. Mark nói tiếp, chiếc bình gốm này miêu tả chiến tranh thành Troy và cái chết của Sarpedon. Ông ấy không miêu tả bằng phương thức thần thoại giống như các tác phẩm nổi tiếng khác, mà là lấy thủ pháp tả thực, bày cảnh này ra trước mặt mọi người. Đây mới là phần hiếm có nhất của ông ấy. Nhìn mọi người rối rít khen ngợi, Mark cười một tiếng nói, bây giờ giá khởi đầu của bình gốm là 50 triệu. Mỗi lần tăng giá lên 1 triệu. Khách mời nào có hứng thú thì bắt đầu đấu giá. Mark vừa dứt lời, đã có người giơ tay. 51 triệu, 52 triệu, 53 triệu, giá tăng lên chậm chậm mà ổn định. Lúc này, Phùng Tích Phạm ở bàn kế bên nhìn Lục Hy và Nhan Phi Hoa. Hắn ta nhẹ nhàng giơ tay. Cậu đây ra giá 54 triệu. Lúc này, Phùng Tích Phạm giơ tay. Chậm rãi nắm thành quyền rồi lại chìa ra một ngón tay. Ồ không, tôi nhầm rồi. Cậu đây tăng giá 10 triệu. Bây giờ giá tiền tác phẩm nghệ thuật chân quý này là 63 triệu. Mark hưng phấn hô lớn. Còn Phùng Tích Phạm thì nhìn Lục Hy và Nhan Phi Hoa cười đầy đắc ý. Phùng Tích Phạm đột nhiên tăng giá đã hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người đều nhìn qua. Điều này khiến hắn ta càng thêm tự tin. Hắn ta đấu giá món đồ này cũng không phải để thưởng thức. Thật ra hắn chẳng hiểu cái mẹ gì cả. Chỉ là phô trương độ giàu có của mình mà thôi. Hắn ta thích ánh mắt ngưỡng mộ mọi người nhìn mình. Lục Hy lắc đầu, im lặng không nói. Chẳng trách người nước ngoài đều nói người Hoa là lũ ngu nhiều tiền cũng không phải không có lý. Loại ngu đần như vậy cũng khó dạy. Ngay khi Phùng Tích Phạm hấp dẫn ánh mắt của toàn đại sảnh. Vào lúc hắn ta đang đắc ý, đột nhiên toàn bộ đại sảnh vang lên báo động đỏ. Báo động, có vật thể tốc độ cao đang bay nhanh tới. Dự đoán 5 phút 30 giây sau sẽ xảy ra va chạm. Báo động, có vật thể tốc độ cao đang bay nhanh tới. Dự đoán 5 phút 30 giây sau sẽ xảy ra va chạm. Lúc này tất cả mọi người trên du thuyền đều kinh hãi. Chiếc du thuyền này là chiếc du thuyền cao cấp do gia tộc Rockefeller mua. Trang bị đủ các loại sản phẩm điện tử công nghệ cao hàng đầu thế giới. So với con tàu Titanic năm đó, không biết đã tiên tiến đến mức độ nào. Mà nghe nói ý nghĩa số hiệu và tên gọi của Titanic chính là không bao giờ chìm. Nhưng đáng tiếc chiếc tàu mới tinh liền đụng phải đá ngầm rồi chìm mất. Mà chiếc Phoenix này thật ra không bao giờ chìm được. Nó được trang bị radar tin tức tiên tiến nhất. Có camera giám sát có thể xoay 360 độ không góc chết cho thấy các loại chướng ngại vật cách du thuyền 10 hải lý. Khiến cho du thuyền có đầy đủ thời gian né tránh nguy hiểm. Hơn nữa, sau khi gia tộc Rockefeller mua nó đã gắn thêm hệ thống hỏa lực. Tăng thêm đảm bảo an toàn cho việc đi lại. Đồng thời có một vệ tinh chuyên phục vụ cho Phoenix. Có thể nói chiếc Phoenix này là nơi an toàn tuyệt đối. Nhưng đột nhiên báo động đến khiến mọi người hoảng sợ không thôi. Vật thể tốc độ cao đến gần có thể là thứ gì? Ngay lúc này chỉ nghe thấy John nói thông qua hệ thống chỉ huy bên người. Mở hệ thống chiếu sáng và nâng máy dò tìm lên. Trong nháy mắt, thân thuyền Phoenix bắn ra vô số chùm tia sáng. Chiếu sáng xung quanh mặt biển mấy chục dặm. Đồng thời hàng chục chiếc máy dò tìm hình đĩa bay lên từ tầng cao nhất. Bay đi bốn phương tám hướng. Một lát sau đã có hình ảnh truyền tới. Bốn phía vách tường trong đại sảnh du thuyền đổi thành hình ảnh máy dò tìm thám thính được. chỉ nhìn thấy 40-50 chiếc cano vũ trang đang lao nhanh đến chỗ cách du thuyền 4-5 hải lý. Đi một vòng dừng lại. Trên cano toàn bộ đều là nhân viên tác chiến vũ trang đầy đủ. Mặc trên người đồng phục tác chiến đặc chủng, cầm trong tay vũ khí, còn được trang bị súng phóng tên lửa vác vai. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ là hải tặc, kẻ nào dám bao vây tàu Phoenix? Nhất thời trong đại sảnh bàn luận sôi nổi, vô cùng khủng hoảng. Lúc này, chỉ nghe thấy John nói: "Các vị, xin đừng hoảng hốt, chiếc du thuyền này trang bị hệ thống hỏa lực mạnh, chỉ cần một lần hỏa lực bắn ra, đám hải tặc này sẽ vùi xác xuống đáy biển. Xin mọi người yên tâm." Lời John vừa nói ra, mọi người liền nhớ đến thực lực của gia tộc Rockefeller. Lúc này họ mới yên lòng. Nhan Phi Hoa vẫn có chút kinh hoàng, theo bản năng kéo cánh tay Lục Hy. Còn Lục Hy nhìn hải tặc trong hình, dường như có điều suy nghĩ. Phùng Tích Phạm ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt, mặt hắn ta đầy khủng hoảng. Không nhịn được hỏi vệ sĩ nên làm thế nào. Vệ sĩ chỉ đành gắng hết sức an ủi. Mà một vài người khác trải qua khủng hoảng ban đầu đã trấn tĩnh lại. Bọn họ đều là lão đại tung hoành một phương, đã nhìn quen sóng gió. Cho dù tình thế có chút nguy hiểm, ngược lại cũng không đến nổi kinh hoàng sợ hãi. Theo như hình ảnh ngày càng rõ nét, chỉ nghe thấy John nói: "Nhân viên vũ trang bên ngoài kia nghe rõ, thủ lĩnh của mấy người là ai? Tôi muốn nói chuyện điện thoại với hắn." Một lát sau, trong hình xuất hiện một người đàn ông phương Tây khoảng 40 tuổi để râu quai nón. Chỉ thấy gã ha ha cười nói: "Chào mọi người, tôi là Akko. Akko, đây không phải là binh đoàn lính đánh thuê bóng đêm, binh đoàn lính đánh thuê top 3 trên thế giới sao? Akko chính là thủ lĩnh của bọn họ." Có người biết rõ tình hình, lập tức nói ra lai lịch của Akko. Cách chương.